Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, nàng là Android số 21. Tây Đô vùng ngoại thành đại học dưới mặt đất sở nghiên cứu. Sạch sẽ trong phòng thí nghiệm không nhuốm bụi trần. Tất cả nghiên cứu viên đều mặc màu trắng áo khoác. Chung quanh đủ loại trên dụng cụ đèn chỉ thị vụt sáng chợt diệt. Lóng lánh khác biệt sáng bóng. Những thứ này nghiên cứu viên mặc dù thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhưng mỗi một cái đều ngay ngắn trật tự hoàn thành công việc của mình. Tại một cái màu lam nhạt pha lê dụng cụ bên trong, nổi lơ lửng một khối đen nhánh cứng rắn vật chất, rõ ràng nhìn qua giống như là tảng đá. Mật độ lại so nước cũng còn nhỏ hơn. April mặc áo khoác trắng, trên sống mũi mang theo một con màu đen khung kính kính mắt. Mật độ, độ cứng đều 10 phần dị thường. Kiểm nghiệm thiết bị còn kiểm chắc đến yếu ớt mạch năng lượng. Thế nhưng là cái này tinh khiết dụng cụ bên trong cũng không thể lượng đưa vào. Viên này tảng đá thế mà lại tự hành sinh ra năng lượng. Nó nguyên lý là cái gì sao? Không hợp logic, chẳng lẽ cùng thần điện hoặc là tiên đậu là vượt qua phàm nhân phạm trù thần bí vật chất. April tại thí nghiệm bản ghi chép bên trong tô tô vẽ vẽ, đem ý nghĩ của mình viết lên. Khối này bị làm thí nghiệm đối phương tảng đá là phụ thân của nàng Claren lưu cho nàng di vật, hết thảy có 3 viên. April nghiên cứu thật nhiều năm, một mực làm không rõ ràng lai lịch của nó. April chủ nhiệm, số 2 thí nghiệm nguyên mẫu xuất hiện dị thường. Mời ngươi đi qua nhìn một cái. Một cái mái tóc màu đen thanh niên đi đến April bên người. April nghe được thí nghiệm nguyên mẫu xuất hiện vấn đề, thả ra trong tay công việc, hướng phía một cái khác phòng thí nghiệm đi đến. Vừa đi vừa hỏi, Zero, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết một cái thí nghiệm nguyên mẫu xuất hiện dị thường. Được rồi, lúc ấy thí nghiệm thời điểm, tên là Zero người trẻ tuổi gật đầu, vừa đi vừa nói rõ chi tiết tình huống. Người thanh niên này Zero là April bạn học cùng lớp, cũng là hiếm có nhân tài. Hai người sau khi tốt nghiệp cùng một chỗ tiến vào sở nghiên cứu. Zero làm April phụ tá. Ngoại trừ căn cứ April chỉ thị tiến hành thí nghiệm bên ngoài, mặt khác cũng nghiên cứu một ít cái khác đầu đề, tỉ như hiện tại xảy ra vấn đề số 2 nguyên mẫu. Nhưng thật ra là April căn cứ từ mình phụ thân lưu lại bản vẽ, nếm thử chế tạo ra người máy. April vốn là vậy thiên tài, khi lấy được Mục Dương đưa tặng Domini tinh nhân cơ sở khoa học kỹ thuật về sau, nghiên cứu khoa học năng lực tăng lên một bậc thang. Tại Zero hiệp trợ dưới, đã chế tạo ra đời thứ 2 người máy. Két, cửa điện tử mở ra phát ra một trận nhẹ vang lên. Trong phòng thí nghiệm, cách trong suốt thủy tinh cường lực, một khung cao hơn 3 mét nhân hình cơ giới biểu mặt bốc lên tia lửa. Thình thịch hoành mất khống chế đấm vào pha lê. Sụp, kịch liệt đánh trúng. Thủy tinh cường lực xuất hiện rõ ràng vết rạn, toàn bộ phòng thí nghiệm đều lâm vào ầm ĩ khắp trốn bên trong. Mà chỗ không xa, một cái nhìn qua không có thành niên thiếu niên tới gần bàn thí nghiệm tiến hành quan sát. Hoàn toàn không có chú ý tới nguy hiểm ngay tại tới gần. Bíp, mau để cho mở, nơi này quá nguy hiểm, mấy vị khác nghiên cứu viên nhìn thấy. Lập tức sắc mặt đại biến quát lớn, nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi. Thủy tinh cường lực ầm vang vỡ vụn, cái kia mất khống chế người máy vọt vào phòng thí nghiệm. Bất quá ngay tại tên là Brief thiếu niên sinh mệnh hấp hối thời điểm, một con mảnh khảnh cánh tay duỗi tới, April ngăn ở mất khống chế người máy phía trước, sau đó tay cổ tay vặn một cái. Một tay lấy bạo loạn người máy toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng, người máy nện ở phòng thí nghiệm trên vách tường, lập tức đập ra một cái lỗ thủng lớn. Lốp bốp, người máy còn tại mất khống chế. April màu xanh thẳm đôi mắt ngưng ra một đạo lãnh quang. Như hành trên ngón tay phát ra chỗ óng ánh ánh sáng. Thiên tâm khí công, một đạo lớn chừng chiếc đũa năng lượng xạ tuyến bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, trúng đích người máy hạch tâm xử lý vị trí. Theo một tiếng ầm vang chói tai bạo tạc, người máy đình chỉ hoạt động. April sắc mặt trắng bệch thở phì phò. Thân thể suy yếu tựa vào trên bàn thí nghiệm. April tiểu thư, ngươi không có việc gì chứ? Bị April cứu Brief khẩn trương đi tới. Một mặt luống cuống dáng vẻ. April khoát khoát tay. Brief, về sau không muốn xúc động như vậy. Ngươi xảy ra sự tình ta không có cách nào hướng Panchi bàn giao. Brief gương mặt đỏ lên. Tựa hồ cũng vì chính mình lỗ mãng cảm thấy hối hận. Lúc này trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh, Zero một mặt hưng phấn đi qua đến. April chủ nhiệm, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một tên cường đại võ đạo gia. Vừa rồi cái kia là Energy Way đi, ta nghe nói đây là cần cực kỳ thâm hậu công lực mới có thể thi triển. Zero miệng giống như là mở, áp môn, thao thao bất tuyệt nói không ngừng. April gặp thật muốn một bàn tay đập tới đi. April mặc dù có thể phóng xuất ra Energy Way. Cái này nếu là đặt ở trước kia. Tại thiên thần lưu đúng trọng tâm nhất định là hết sức ưu tú. Có thể đắc ý nhất ý. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Theo mục dương truyền xuống thiên thần lưu phương pháp tu hành. Giống như nàng dạng này 50 sức chiến đấu đệ tử. Nhưng thật ra là ở cuối xe, mấy cái kia ưu tú các sư huynh sư tỷ đều đã đạt tới 100 sức chiến đấu. Ngay cả đằng sau tới bọn tiểu bối đều muốn vượt qua nàng. Zero, ngươi câm miệng cho ta. April trong mắt lóe lên một tia hung quang. Zero thức thời ngậm miệng lại. Đúng lúc này, một cái nghiên cứu viên chạy tới, nói với April, chủ nhiệm. Bên ngoài có một cái học sinh tìm ngươi, nói trường học tới một cái nam tử, tự xưng là ca ca của ngươi. Ca ca ta, April nhíu mày lại, có muốn hay không ta từ chối hắn, April khoát khoát tay. Bỗng nhiên nghĩ đến mục dương thân ảnh, không cần, nếu như nói ca ca lời nói, ta xác thực có một cái, bất quá hắn hiện tại cũng không tại, Tây Đô mới đúng. Nàng vốn là muốn nói không ở địa cầu, nhưng là dạng này quá kinh thế hãi tục, thế là đổi thành Tây Đô. Ta ra ngoài nhìn một chút, các ngươi sửa sang một chút nơi này tràng cảnh. Nói xong, April 10 phần tiêu sái xoay người. Uy, Brief, April chủ nhiệm còn có ca ca. Chúng ta có muốn hay không đi ra xem một chút? Zero ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Hắn là hôm nay mới biết thông minh April thế mà còn là một tên võ đạo gia. Cho nên đối với nàng hết thảy đều cực kỳ hiếu kỳ. Brief nói ra, ta nghe Panchi nói qua. April chủ nhiệm Kaka là một cái thập phần cường đại võ đạo gia. Zero ánh mắt sáng lên. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi nhìn xem a. Ngoặc kép, một bên khác, trường học bên trên một cái trong lương đình. Mục Dương an tĩnh chờ đợi April. Trên bàn đá bày một ít bánh kẹo cùng đồ ăn vặt. Đều là April thích ăn nhất. Sư huynh, April tốc độ có chút chậm. Messier phàn nàn nói. Mục Dương không thèm để ý nói. Nàng hiện tại chủ trì thí nghiệm. Nhất thời không thoát thân được. Chúng ta chậm rãi chờ. Ngươi nhìn, đây không phải là đã đến rồi sao? Đình nghỉ mát ở vào trường học nội bộ một cái trên núi nhỏ. Tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Mục Dương hướng về một phương hướng nhìn lại. Liền trông thấy một người mặc áo khoác trắng nữ tử hướng phía bọn hắn bên này chạy tới. Màu nâu mái tóc đung đưa trái phải. Đúng là April không sai. Ở sau lưng nàng còn đi theo một con càng ngày càng mập Lam Long. Chính là April tiểu đồng bọn Lam Long ca. Nhiều năm không thấy, April đã lớn lên, 19 tuổi nàng dáng người thon thả, mắt ngọc mày ngài, thướt tha điềm đạm, một màn màu nâu mái tóc thẳng khoác đến trên vai. Hiên ngang bên trong lộ ra thiếu nữ thẹn thùng. Có một loại 10 phần hấp dẫn người Mỹ cảm. Nhưng là, April làm sao cận thị, còn mang bên trên màu đen khung kính mắt. Mặc dù bộ dáng này tràn đầy tài trí vẻ đẹp, ếch, màu đen khung kính kính mắt, màu trắng áo khoác, màu nâu nhếch lên mấy chùm ngốc mau mái tóc, còn có màu trắng áo khoác bên trong trái một khối đỏ bên phải một khối xanh thẳm. Liền thật tốt một đôi giày, trái phải hai cái cũng là khác biệt kiểu dáng. Dạng này tượng hình, làm sao như thế có không hài hòa. Mục Dương trở nên thất thần. Trước kia nhìn thấy April mặc như vậy còn không có cảm giác. Hiện tại dáng người đã hoàn toàn nảy nở April xuất hiện ở trước mặt mình. Bộ ngực đầy đặn đứng thẳng, nhất là mang theo kính mắt, hất lên áo khoác trắng. Luôn cảm giác cùng chính mình trong ấn tượng nào đó một vị nhân vật rất giống. Nữ nhà khoa học, mái tóc màu nâu, màu đen khung kính kính mắt. Không phải chủ lưu cách ăn mặc. Wow, cái này hình tượng, April sẽ không phải là Android số 21 đi. Mục Dương bị chính mình suy đoán giật mình kêu lên. Nếu như April thật là Android số 21, cái kia thế nhưng là một cái mạnh đến không biên giới ra hỏa. Tiền kỳ cái gì Android số 17, số 18, Super Perfect Cell. Tại Android số 21 trước mặt so đều không so được. Ma nhân hóa Android số 21 so ma nhân bu còn kinh khủng hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.